Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 19 chương 181. Vân Trung Vương Phi vốn xem thường xuất thân của nàng, lại sống cùng Ba Thục, vốn đã bất mãn Thuận An Vương Phi từ lâu, lúc này càng giận không kìm được, nhưng lại nghe Hứa Như Ý trầm giọng nói, con gái ngươi chết vào năm Dân Thái thứ 27, người nghi ngờ Minh Đạo ấy tên thật là Thẩm Tam, tại Đông Hà Thôn mở cửa hàng đậu hũ, có vợ có con, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử đúng vào năm hắn trở thành đạo sĩ. Con gái ngươi chết đi năm nó, chính là năm đầu tiên Thẩm Tam trở thành đạo sĩ, ngươi chính là bị Thẩm Tam tìm thấy khi lập mộ phần cho con gái mình. Hứa Như Ý đứng thẳng dậy, thẳng tắp nhìn Thuận An Vương Phi, ta đã dùng thân phận của mình để tra xét sổ sách tiệm may nhà ngươi ở Đông Hà Thôn, ngươi động đến sổ sách riêng của nhà mẹ đẻ, 1 vạn lượng hoàng kim cho đến bây giờ vẫn chưa bù đắp đủ khoản thâm hụt, ngươi còn muốn giúp Phi Tiên trở thành công cụ của kẻ khác để giết người, ngươi cứ một đường đi đến đen như vậy không cảm thấy mình hồ đồ sao? Ngón tay Thuận An Vương Phi bấu chặt chén trà, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Hứa Như Ý, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi cho rằng hành động của ngươi, Hoa Như Sương liền có thể mượn xác hoàn hồn. Hứa Như Ý thấy nàng chết cũng không hối cải, đơn giản giận không kìm được. Ngươi đây là ngu dốt, hồn phách Hoa Như Sương đã sớm đầu than. Thẩm Tam dưới trướng không chỉ có ngươi một con ma hổ vồ ngụ. Thẩm Tam chui vào khe hở trong lòng các ngươi nói cho các ngươi đạt thành tâm nguyện. Hắn khẳng định là đã hứa với ngươi sẽ cho Hoa Như Sương mượn thân sống lại phải không? Ta cho ngươi biết, điều này tuyệt đối không thể. Thẩm Tam làm vậy đã không phải lần một lần hai. Nhị điện hạ thật khéo bị chuyện. Thuận An Vương Phi ngồi rất thẳng. Chỉ tiếc ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu đã quyết tâm níu lấy ta không buông, hung hăng càn quấy, vậy ta cũng không còn lý do ở lại. Nói xong, nàng ta quả nhiên muốn đứng dậy. Vân Trung Vương Phi sao có thể đồng ý nàng đi. Lúc này liền cùng nàng cãi nhau ầm ĩ. Thuận An Vương Phi không thèm để ý đến nàng. Thừa dịp Vân Trung Vương Phi lớn tiếng mắng chửi. Hứa Như Ý quay đầu, lại đối mắt với Hoa Trạc. Hoa Trạc theo dõi khẩu hình của hắn, mắng, Hoa Như Sương, mắng Hoa Như Sương, bôi đen Hoa Như Sương. Hiện tại rõ ràng cần làm là khiến Thuận An Vương Phi mất đi lý trí. Hoa Trạc lúc này tiến lên một bước đối Hứa Như Ý nói, ca ca, thật không phải nàng làm sao, dù sao Hoa Như Sương nàng. Thanh âm Hoa Trạc ngừng lại, tiếp theo, trong lòng niệm thật nhiều câu sai lầm, mới lớn tiếng nói, Hoa Như Sương nàng chính là kẻ tiểu nhân. Khi ở trong cung ta đã không chút nào thích nàng, không phóng khoáng, lại làm người ta ghét. Ta đã dùng rất nhiều phương pháp khi dễ nàng, mới muốn nàng đi. Nàng nói đều là lời nói dối. Mặc dù tính tình nguyên chủ ngang bướng, nhưng cũng không thích khi dễ người để mua vui. Đối với Hoa Như Sương dù không thích, nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt đối đãi, cũng không thèm để ý mà thôi. Lúc nàng đi, ta thật sự là vui mừng khôn xiết. Dù sao loại người như nàng, không biết sống ở trên đời này làm cái gì. Ngươi nói thêm câu nữa. Thuận An Vương Phi vốn bị Vân Trung Vương Phi ngăn ở phía sau. Từ lúc nghe Hoa Trạc từng câu nói xấu Hoa Như Sương, đã không thể duy trì vẻ mặt. Nghe Hoa Trạc nói câu này, nước mắt lúc này đã chảy ra vì tức giận. Như ác quỷ bình thường đẩy Vân Trung Vương Phi ra rồi lao về phía Hoa Trạc đánh tới. Ngươi nói thêm câu nữa, ta muốn mạng của ngươi, ta muốn ngươi đền mạng. Hoa Trạc bước chân vô thức lùi lại, lại bị Lương Thiện Uyên một tay kéo vào sau lưng hắn. Thuận An Vương Phi đã bị Vân Trung Vương Phi và Hứa Như Ý đang chạy đến lần nữa ngăn cản. Nhưng Thuận An Vương Phi nhìn chằm chằm Hoa Trạc, gần như hận không thể ăn thịt nó. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ngươi thế mà nửa phần sai lầm đều không có. Dựa vào cái gì, đáng chết nhất chính là ngươi, kẻ không có mắt kia lại duy trì buông thang ngươi. Ta rõ ràng đều muốn hắn đi tìm ngươi, quả nhiên là ngươi. Vân Trung Vương Phi nghe vậy, một bàn tay tát vào mặt nàng. Thuận An Vương Phi bị tát ngã xuống đất, lúc này đứng dậy lại muốn lao về phía Hoa Trạc. Từng tiếng khóc thét, ngươi trả cho ta như xương, trả ta như xương. Nếu không phải năm đó nàng vào cung làm thư đồng cho ngươi, nàng căn bản sẽ không bị đám hoàn khố kia để mắt tới. Nàng căn bản sẽ không chịu nhiều như vậy khi dễ mà uất hận mà chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi còn sống tốt trên đời này? Dựa vào cái gì? Trái tim Hoa Trạc không khỏi đập loạn. Nàng chưa từng tiếp nhận loại cừu hận nồng đậm như vậy. Bước chân vô thức lùi về phía sau, lại bị Lương Thiện Uyên nắm lấy tay. Lương Thiện Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Thuận An Vương Phi trên đất, ý vị không rõ. Lại khiến Hoa Trạc kinh hãi, vội nắm chặt cánh tay Lương Thiện Uyên, chỉ thấy vẻ mặt hắn đã khôi phục như thường, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng cười yếu ớt. Hứa Như Ý nghe vậy, chỉ một tay túm lấy cánh tay Thuận An Vương Phi. Ngươi điên rồi ưng, mới là đối với ngươi phép khích tướng. Trạc Nhi tính tình kiêu ngạo là thật, nhưng cũng không làm những chuyện tàn độc. Con gái ngươi năm đó vào cung không chịu được mắt xanh của Trạc Nhi liền muốn hãm hại Trạc Nhi vào chỗ chết. Con gái ngươi năm đó ở Trường An bị lạnh nhạt khi dễ liền muốn tất cả mọi người đền mạng. Ngươi rõ ràng có thể tìm thánh thượng vì ngươi làm chủ, vậy ta phải làm sao cho phải? Thuận An Vương Phi oán hận nhìn chằm chằm tất cả mọi người, tóc mai nàng loạn hết, vạt áo tả tơi, trên mặt đầy lệnh, ánh mắt lại thấm đầy hận ý. Các ngươi từng người, tất cả đều là đao phủ giết con gái của ta liền muốn con của các ngươi cho hài tử của ta đền mạng, thì sao chứ? Nếu mọi việc đều theo lời ngươi, thì giữa thế gian còn có lễ pháp nào để nói? Trạc Nhi khi ra khỏi Thuận An Vương phủ còn nói với ta rằng năm đó nàng thơ ngây, lẽ ra nên nói chuyện vài câu với Hoa Như Sương, chăm sóc Hoa Như Sương nhiều hơn. Nàng từ đầu đến cuối không làm gì cả, chỉ vì năm đó không quá để ý đến Hoa Như Sương, mà liền muốn vì cừu hận trong lòng ngươi mà phải chết sao? Trạc Nhi có lỗi gì? Thuận An Vương phi toàn thân chấn động, nàng há miệng dưới, lại đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước khi con gái còn ở trong cung, từng gửi thư về cho nàng. Kèm theo lễ vật là một bộ vải mây lụa trong cung. Như Sương trong thư vui mừng, nói đây là lễ vật công chúa ban tặng. Còn nói công chúa mặc dù đối với nàng nói ít, nhưng cũng không hề khắc nghiệt hay khó dễ. Thuận An Vương phi nước mắt đầy mặt, Hứa Như Ý thấy nàng như vậy, dù cam hận thấu xương, cũng cuối cùng là nhắm mắt lại. Con gái ngươi chết đau đớn, ta cho đến bây giờ mới có thể lý giải. Nếu đổi lại trước kia, ta tuyệt sẽ không minh bạch. Hứa Như Ý tâm tình phức tạp nói, ta chỉ có Trạc Nhi một người muội muội thân thiết này, ngươi hại nàng đến nông nỗi này, nàng mỗi khi có một phần trôi qua, ta liền đêm không một khắc nào có thể ngủ. Ta như vậy, thế tử điện hạ cũng vậy, những thân quyến khác bị ngươi làm hại cũng vậy, ngươi hại những người khác còn tính một thù trả một thù, nhưng sao ngươi có thể động thủ với Trạc Nhi? Trạc Nhi nàng tội không đáng chết à? Chương 182. A, Thuận An Vương phi há miệng, nhìn thấy Hoa trước đến. Vân Trung Vương phi nghe Hứa Như Ý nói vậy đã nước mắt lã chã, vẫn không cam lòng, thấy nàng lại muốn nói. Vân Trung Vương phi bỗng nhiên tát mạnh một cái vào mặt Thuận An Vương phi, thấy Hoa trước đến, vội vàng tránh ra lùi lại. Vốn nghĩ Tam công chúa cũng muốn ra tay với Thuận An Vương phi, ai ngờ nàng lại cúi người xuống, đỡ Thuận An Vương phi đứng dậy. Thu Từ, ngươi trông chừng nàng, đợi xong chuyện nơi này, ta tự mình mang nàng về Trường An xin phụ hoàng định đoạt. Hoa trước nhìn về phía đám đông, trước đó, mọi người không được manh động với nàng, nếu không tất cả sẽ bị phán là coi thường thánh thượng, nhiễu loạn hình phạt. Lời này vừa thốt ra, bốn phía im lặng, đặc biệt là Vân Trung Vương phi sợ hãi nhìn nàng. Hoa trước và Hứa Như Ý đối mắt, hiện giờ quan trọng nhất là phải đến Phi Tiên quán tìm ra kẻ nghi vấn đứng sau màn. Hoa trước vốn định để Lương Thiện Uyên ở lại Võ Định hầu phủ, nàng vừa định nói chuyện, lại bị Lương Thiện Uyên kéo tay áo. Hai mắt nhìn nhau một lát, Hoa trước mím môi cười yếu ớt với hắn, rồi dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ lạ là, Hứa Như Ý nhìn thấy Lương Thiện Uyên, lại nhìn thêm hắn vài lần, dường như có chút bài xích vậy. Hứa đạo trưởng làm sao vậy? Lương Thiện Uyên khẽ cong mắt. Hứa Như Ý thấy bộ dáng hắn, một lát sau mới lắc đầu, chỉ sợ đây chẳng qua là lời hồ đồ của Giang Chi Khiết, thế nhưng hắn không hiểu cũng không cách nào quên được. Ba người thẳng tiến Âm Sơn Phi Tiên quán. Hứa Như Ý sợ kẻ nghi vấn kia phát giác không ổn mà bỏ quán chạy trốn, không ngồi xe ngựa cùng Hoa trước mà cưỡi ngựa to đi trước một bước, chỉ còn lại Hoa trước và Lương Thiện Uyên mặt đối mặt ngồi trong xe ngựa. Trời đông vốn đã tối nhanh, Hoa trước vén rèm xe, liếc mắt nhìn ra ngoài. Sắc trời đã tối dần, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần sau lời tố cáo của Thuận An Vương phi vừa rồi, nhìn bông tuyết bay lất phất trên trời, ngẩn người rất lâu, cho đến khi bàn tay lạnh băng của Lương Thiện Uyên chạm vào gò má nàng. Ngón tay hắn luôn luôn như vậy, hiện lên sự mềm mại, lòng bàn tay khẽ vuốt ve. Hoa trước vì sự lạnh lẽo của ngón tay hắn mà nổi lên một trận da gà ở gáy, quay đầu nhìn hắn, liền bị hắn hôn. Hoa trước vội vàng buông rèm xe ngựa xuống, không ngờ hắn lại tự mình như vậy ngay lúc này. Tay nàng vội vàng chống đỡ lồng ngực hắn, lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Hoa trước giờ vốn đã vô lực, bị hắn bế lên, bị ép ngồi lên người hắn. Lương Thiện Uyên, Hoa trước không dám lớn tiếng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Bây giờ là lúc làm chuyện này sao? Lương Thiện Uyên tóc đen nửa phủ nửa buộc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, mắt phượng cong nhẹt, càng lộ vẻ hết lên. Không được sao? Hắn chợt lại gần nàng, con ngươi đen kịt. Đến gần, Hoa trước mới rõ ràng nhìn thấy, con ngươi của hắn thật ra là tan rã, mới lộ ra đen kịt một màu. Nhìn lâu, luôn có một cảm giác ớn lạnh trong lòng. Ngón tay trắng nõn của hắn lại ôm lấy chiếc vòng cổ bằng vàng ngọc trên cổ nàng. Xe ngựa vốn không ổn định, lại bị ngón tay hắn khẽ kéo. Chiếc vòng lúc này vang lên tiếng leng keng khe khét. Lương Thiện Uyên ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ánh mắt kia Hoa trước không hiểu, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng nàng loạn đến tột đỉnh. Ta rất ghét trong lòng nàng nghĩ đến người khác, ngón tay hắn ôm lấy chiếc vòng cổ trên cổ Hoa trước, lại gần Hoa trước nói, hai người hơi thở giao hòa. Hoa trước nhìn hắn mắt phượng cong nhẹ, lão phụ nhân kia có gì đáng để nghĩ, thật đáng ghét. Ngón tay hắn trượt xuống, vuốt ve gò má ấm áp của Hoa trước. Con gái lão phụ nhân kia chết thì đã chết, liên quan gì đến Hoa trước của hắn? Vì sao lại phải vì con gái bà ta chết mà ảnh hưởng đến tâm trạng Hoa trước? Lương Thiện Uyên nghĩ đến liền cảm thấy chán ghét, hắn khẽ nhăn lông mày, hai tay ôm lấy cổ Hoa trước. Trước Nhi đừng suy nghĩ nữa, ta đến đòi nàng. Cái gì cũng không cần nghĩ, được không? Lương Thiện Uyên lại gần nàng. Hoa Trước nghe lời hắn nói, mặt đã đỏ bừng đến mang tai. Nàng vô lực đẩy hắn. Không được, ta đã nói không được, còn đang ở trong xe ngựa, không được. Lương Thiện Uyên lại không để ý đến nàng, tay vẫn vươn tới cởi y phục của nàng. Khi bàn tay lạnh băng của hắn chạm vào, Hoa Trước gần như muốn kêu lên. Nàng cắn chặt răng, lúc này vốn đã mẫn cảm, Lương Thiện Uyên còn như một kẻ điên luôn quấn lấy nàng làm chuyện đó. Hầu như chỉ cần chạm vào nàng là hắn lại muốn dùng cách đó chạm vào mình. Hoa Trước liều mạng lắc đầu. Không được không được, Phi Tiên Quán gần như vậy, ngươi tên điên. Lương Thiện Uyên đã ngậm lấy nàng. Làn da nàng lộ ra dưới không khí lạnh, Hoa Trước ra sức giãy dụ, nhưng căn bản không thể thoát khỏi hắn. Thuận theo ngón tay xoay một vòng, Hoa Trước mặt mày đỏ bừng, lúc này lực khí mềm nhũn, che miệng. Lương Thiện Uyên bình tĩnh nhìn khuôn mặt tình động của nàng, ngón tay ướt át vùi vào mái tóc đen của thiếu nữ, dường như vì bộ dáng của thiếu nữ lúc này, hơi ngậm chút ngạc nhiên, lại khẽ nói, nửa vệt khói lam bao thược dược, một dòng thu thủy thấm hoa, toàn thân Hoa Trước run lên, mặt như hoa đào, trong con ngươi thu thủy lấp lánh. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên ở bên ngoài. Hoa Trước lại cắn chặt vai hắn, trong cổ cũng không khỏi phát ra âm thanh. Đến khi kết thúc, trên mặt đều là nước mắt. Bư ức, ứ, Hoa Trước đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt vai hắn. Nàng khóe mắt rưng rưng nhìn tấm đệm ướt một mảng, ra sức đánh hắn. Làm sao bây giờ? Đều tại ngươi, làm sao bây giờ? Thân thể nàng vẫn còn run rẩy, đánh người cũng không đau. Lại Lương Thiện Uyên bây giờ rất thích bị nàng đấm đánh. Lương Thiện Uyên lại gần hôn nàng, ôm eo nàng nói. Lát nữa ta sẽ ném tấm đệm này đi là được, không khí. Ngươi bệnh thần kinh, não tàn, có bệnh. Lương Thiện Uyên mặc nàng mắng, thậm chí còn mỉm cười. Hoa Trước hận không thể cắn chết hắn. Đợi xe ngựa đi qua, hắn gỡ tấm đệm xe ngựa xuống, nhìn thấy vẻ ẩm ướt trên đó, nhưng cũng không ném tấm đệm này xuống. Hoa Trước quá mệt mỏi, đã ôm hắn ngủ thiếp đi. Ngón tay Lương Thiện Uyên vuốt ve chỗ đệm thấm ướt, nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên tìm thấy một chiếc kéo bạc dưới bàn trà. Đợi đến âm sơn, bốn phía đã đen kịt một màu. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt, chương 183. Lương Thiện Uyên ôm thiếu nữ vào lòng, bốn phía tĩnh mịch, tuyết bay xa xăm. Hắn cũng không hề đánh thức Hoa Trước. Trong xe ngựa có chút xe lạnh, thiếu nữ lại ấm áp toàn thân, cằm tựa vào va hắn, hơi thở đều đều phả vào vành tai. Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng nghiêng đầu. Trong bóng đêm, hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt thiếu nữ đang say ngủ. Nếu có thể vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt biết mấy. Vĩnh viễn, hắn lặng lẽ niệm. Đầu ngón tay khẽ vuốt vành tai thiếu nữ, vẻ mặt hắn không biểu cảm, tiến lại gần nhìn nàng nhắm mắt say ngủ, bình tĩnh nhìn không biết bao lâu, chợt nghe thấy tiếng gõ vào vách xe ngựa. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mi, dưới ánh trăng, mi hắn dài như cánh bướm, nhưng vẫn dõi nhìn khuôn mặt thiếu nữ đang say ngủ trong lòng, không hề động đậy. Trước Nhi, Thiện Uyên cô nương, tới nơi rồi, hai người xuống đi. Xe ngựa đã dừng tại chỗ đã lâu, Hứa Như Ý e rằng đã đợi nửa ngày không thấy người nên cố ý đến tìm. Lương Thiện Uyên không để ý đến hắn, ánh mắt hắn lướt xuống toàn thân thiếu nữ, chợt dừng lại ở bên hông nàng. Rõ ràng nàng đang mặc hỷ phục, nhưng vẫn treo cái túi tiền hình em bé Phúc Thọ ở bên hông, lúc này túi tiền ấy theo chủ nhân cùng nằm trên đầu gối hắn. Lương Thiện Uyên ánh mắt ngưng lại, sau đó, tay hắn gỡ chiếc túi tiền hoa trước cột ở bên hông xuống. Ban đêm tĩnh mịch, Lương Thiện Uyên cầm túi tiền trong tay, bên trong dường như chứa đầy hạt kim qua. Hắn cúi xuống nhìn. Khuôn mặt tươi cười của em bé Phúc Thọ thêu trên túi tiền trong tay đối diện với ánh mắt hắn. Đầu ngón tay tái nhợt của hắn vỗ nhẹ vào mặt em bé Phúc Thọ. Trước kia hắn xem nàng như một trò đùa, hay đúng hơn là một trò đùa khiến hắn đôi chút chán ghét. Hắn chán ghét nàng quá nặng lòng phòng bị, khi có chuyện cầu cạnh thì khóc lóc quấn lấy gọi hắn là A Thiện. Khi không cầu gì thì lại trừng mắt lạnh lẽo với hắn. Một câu một tiếng Lương Thiện Uyên, trái tim nàng còn khó phá hơn cả tường đồng vách sắt. Thế nên lúc ban đầu, cái túi tiền hình em bé Phúc Thọ này, hắn tiện tay ném cho tiểu quỷ dưới trướng, muốn nó thêu một kiểu dáng không khác biệt mấy. Đến bây giờ, nhìn chiếc túi tiền không phải do tay hắn thêu này treo trên người thiếu nữ, hắn nhìn thế nào cũng thấy chứa mắt. Lương Thiện Uyên dùng đầu ngón tay vỗ vào mặt túi tiền, đúng là hừ nhẹ một tiếng, rồi một tay đốt cháy túi tiền. Bên trong đầy áp hạt kim qua, hắn một tay đón lấy, vẫn còn sót lại. Chiếc váy cánh cụt che mất tai của Ô Nhị Nhi Kỳ, khiến nàng không thể hiểu được lý lẽ. Số hạt kim qua này rơi xuống mặt xe ngựa, như ngọc đá rơi châu, tạo ra một trận tiếng lốp bốp. Hứa Như Ý không ngồi yên được, xuống ngựa một tay vén rèm xe, ngẩng đầu liền thấy cảnh này. Hạt kim qua như ngọc đá sáng chói ánh vàng, núm màu ánh trăng óng ánh tự nhiên rải đầy đất. Trong xe ngựa nhỏ hẹp và u tối, nữ tử áo trắng thêu trúc bạc vàng, tóc đen nửa buông nửa buộc, mái tóc đen rủ xuống đều bị thiếu nữ mặc áo bông hồng trong lòng vò rối như thể đồ chơi. Hai người áo quần chồng chất, vô cùng thân mật, trong xe ngựa còn thoảng ra mùi hương hoa nồng nàn. Hứa Như Ý vén rèm xe một cái, đúng là sững sờ một chút, vội vàng lại buông rèm xe xuống, đợi khi hoàn hồn. Thấy có hạt kim qua từ trong xe ngựa rơi ra, hắn vội vàng cúi người nhặt, đồng thời cũng hoàn hồn. Hai người kia trong xe ngựa áo mũ chỉnh tề, hắn trốn tránh cái gì? Hứa Như Ý cảm thấy mình thật vô cớ, vừa rồi đột nhiên nhìn một cái luôn cảm thấy như nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Hắn cảm thấy kỳ quái, muốn vén rèm xe, lại như quỷ thần xui khiến mà ngừng tay, chỉ nhíu mày gọi, Thiện Yên cô nương, trước nhi ngủ thiếp đi sao? Trong xe ngựa, tiếng Ân nhẹ nhàng truyền đến, ngươi đánh thức nàng đi, chúng ta có việc đấy. Lương Thiện Uyên cụp mắt xuống, dường như khá lâu không nghe thấy nàng lên tiếng. Hứa Như Ý không khỏi ở bên ngoài cao giọng, trước nhi, ngươi tỉnh dậy đi, chúng ta cần phải đi. Hoa Trước toàn thân chấn động, tỉnh lại. Nàng có chút mệt mỏi mở mắt, nhìn hoàn cảnh trước mắt, mãi một lát sau mới hoàn hồn. Dị dạng dưới thân vẫn như cũ, vừa rồi Lương Thiện Uyên trả lại thuốc cho nàng. Hoa Trước vốn muốn cãi vã với hắn, nhưng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Lương Thiện Uyên, nàng lại ngẩn người. Ánh mắt hắn nhìn không hề đẹp mắt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, lúc này ánh mắt lại như vậy, không biết vì sao, có một cảm giác thâm trầm. Hoa Trước toàn thân chấn động, khẽ nháy mắt mấy cái. A Thiện, dường như nghe thấy trong xe ngựa có động tĩnh, Hứa Như Ý lại gọi, Trước Nhi, ca ca, ta đây liền xuống đây. Hoa Trước lắp bắp một chút, mới phát hiện xe ngựa không biết từ khi nào đã dừng lại. Nàng vội vàng muốn từ trong lòng Lương Thiện Uyên đứng dậy xuống xe ngựa, liền nghe mấy tiếng động lạ, như thứ gì đó rơi ra, lốp bốp lăn ra. Nhìn một cái, là Lương Thiện Uyên đang nâng một lòng bàn tay đầy hạt kim qua. Tay hắn vốn trắng nõn như ngọc, đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Hoa Trước nhìn tay hắn liền cảm thấy xấu hổ, nàng cố nén mặt đỏ, hỏi một câu. Sao lại có nhiều hạt kim qua như vậy? Lại cảm giác bên hông nhẹ đi nhiều, tay vồ một cái, túi tiền hình em bé Phúc Thọ thường mang theo đã biến mất. Ai? Túi tiền của ta đâu? Hoa Trước rất quý chiếc túi tiền này, ánh mắt nàng tuần tra bốn phía. Lương Thiện Uyên không nói gì, chỉ giơ đầy tay hạt kim qua đến trước mắt nàng. Hắn từ đầu đến cuối trên mặt không hề có nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt nhìn nhau một lát, Lương Thiện Uyên vẫn duy trì động tác kỳ dị này, lạnh lùng cong môi. Con người hắn chỉ cần cười một tiếng liền lộ ra vẻ vô cùng ôn nhung. Hai hạt ngọc bích trên vành tai càng tôn lên vẻ đẹp làn da trắng trẻo của hắn, giống như Quan Âm trong tranh. Công chúa, hắn cầm hạt kim qua trong tay lại đưa ra. Hoa Trước vội vàng cầm một khối ma tử đón lấy. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không kịp cầm lấy khối ma tử Lương Nam Âm tặng trước đó, còn lại sờ lên, không sờ thấy, làm sao muốn đón lấy hạt kim qua, cũng không còn tay để tìm. Hạt kim qua nhuốm ánh trăng lạnh, rào rào rơi đầy tay Hoa Trước. Đợi chuyện này xong, công chúa định ban cho Thiện Uyên một thân phận gì? Hoa Trước giật mình, không ngờ hắn lại hỏi điều này. Chuyện này xong, Hoa Trước có lòng muốn trở về Trường An, không muốn tiếp tục phiêu bạt lang thang, cầu sống qua ngày trong nguy hiểm. Nếu là mang theo đại Phật có thể tích góp âm đức là Lương Thiện Uyên này cùng về Trường An, e rằng sau này sẽ không cần phải đi theo bất kỳ kịch bản nào để tích góp âm đức nữa. Chương 184. Hơn nữa, nàng cũng muốn được ở bên cạnh hắn, mặc dù đôi khi hắn đáng ghét, không chịu nghe lời. Hoa Trước chợt nhớ ra điều gì, ngượng ngùng liếc hắn một cái, cố ý ra vẻ khó chịu, khẽ hừ một tiếng nói, ngươi cứ chờ đó trước đi, để ta nghĩ đã. Lời vừa dứt, không biết có phải đã chọc trúng điều gì của Lương Thiện Uyên hay không, hắn lập tức trở nên u ám, lặng lẽ nhìn nàng. Hoa Trước bị ánh mắt lạnh lùng đầy che giấu của hắn nhìn qua, bỗng cảm thấy giật mình, rồi trong lòng dâng lên vài phần lạnh lẽo âm u. Có một cảm giác như thể quỷ này dây trước còn có thể yêu thương và thân mật với nàng, nhưng dây sau lại có thể bóp chết nàng một cách độc ác. Hắn ta âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Trước nhi, ngoài xe ngựa, Hứa Như Ý dường như rất sốt ruột. Hoa Trước vì tiếng gọi này mà giật mình, không dám chậm trễ, cố nén sự âm u quái dị trong lòng, vội vàng mang theo đầy tay kim qua tử xuống xe ngựa. Cũng may túi tiền bên hông Hứa Như Ý còn chỗ trống, Hoa Trước đều nhét kim qua tử vào túi của Hứa Như Ý. Đúng lúc này, Lương Thiện Uyên cũng xuống xe. Hoa Trước vì ánh mắt vừa rồi của hắn mà cảm thấy một chút sợ hãi đã lâu không xuất hiện. Lương Thiện Uyên không biết nguyên do cũng không nói gì. Ba người đi trong khu rừng âm u, chỉ có Hứa Như Ý là lải nhải không ngừng. Trước nhi, cẩn thận chút dưới chân, đừng ở đây không bằng phẳng, ngươi đừng để ngã. Hứa Như Ý lúc đến cũng vội vàng, trong tay cầm một bó đuốc tạm bợ, chiếu sáng một thước đường trước mắt. Không biết Hứa Như Ý là loại miệng quạ đen gì. Hoa Trước vừa ừ một tiếng, bước tiếp theo liền suýt nữa ngã. Trời tối đen, trong rừng hình như có tiếng chim hót cùng tiếng xào xạc của cỏ dại. Hoa Trước hụt chân, suýt nữa sợ đến nỗi tim đập thót ra ngoài, cổ họng nghẹn lại một tiếng kêu ngắn. Hứa Như Ý cũng giật mình, vội vàng quay lại muốn đỡ nàng, Nhưng bên cạnh, Lương Thiện Uyên đã nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay nàng. Tay hắn âm lãnh, lạnh buốt, Hoa Trước toàn thân rùng mình, trong lòng là tiếng tim đập nhanh do vừa rồi bị dọa. Bóng đêm âm u, nàng và Lương Thiện Uyên đối mặt một lát, sắc mặt Lương Thiện Uyên nhàn nhạt, lại quay người ngồi xổm xuống. Hứa đạo trưởng đi trước đi, hắn quay người vẫy tay về phía Hoa Trước, công chúa lên đây. Ngươi có thể chứ? Hứa Như Ý hỏi. Có thể, Hứa đạo trưởng cứ yên tâm. Hoa Trước nhìn bóng lưng áo trắng của nàng. Hắn giận dỗi thì gọi nàng là công chúa, điện hạ, cân cận thì gọi nàng là Trước Nhi. Hoa Trước khẽ hừ một tiếng, nhưng không muốn Hứa Như Ý nhìn ra điều gì. Chần chừ một lát, tay vẫn có chút không thoải mái vòng lấy chiếc cổ lạnh lẽo của Lương Thiện Uyên. Hắn cong đầu gối mình, nhẹ nhàng vững vàng cõng nàng đứng dậy. Hoa Trước lại ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh thoát trên người hắn. Mùi hương này luôn không tan, cứ quẩn quanh khắp người hắn. Hoa Trước từng nghe nói, nếu từ nhỏ cả ngày uống thuốc sắc, tự thân sẽ nhiễm lấy mùi thuốc không thể tẩy sạch. Nàng tì mặt vào vai Lương Thiện Uyên trong một mảnh đen kịt, chỉ có bó đuốc trong tay Hứa Như Ý phía trước tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hoa Trước khẽ thò đầu ra, nhìn sườn mặt trắng như ngọc của Lương Thiện Uyên, lại bất ngờ nhìn thấy hai gò má hắn dường như có chút quái dị. Ân, Hoa Trước nhìn chằm chằm, khẽ nhíu mày, đầu ngón tay khẽ chạm, rồi lại cọ sát đầu ngón tay một chút son phấn. Son phấn, tiếp đó, nàng trông thấy vết thương trên mặt Lương Thiện Uyên vẫn chưa lành hẳn, cùng với ánh mắt âm trầm khi Lương Thiện Uyên nhìn lại. Khuôn mặt hắn trông thật không ổn, đầu ngón tay Hoa Trước vẫn còn dính son phấn trên mặt hắn, đang có chút không biết làm sao. Chợt nghe Lương Thiện Uyên cười lạnh một tiếng. Sao, ám chỉ ta? À, Hoa Trước còn chưa hiểu ý hắn, nàng không thích ánh mắt như thế của Lương Thiện Uyên. Bởi vì ánh mắt của Lương Thiện Uyên rất quái dị. Hắn luôn luôn như vậy, không phải là kiểu nhỏ nhặt tầm thường. Hắn giống như chỉ có hai thái cực, một là cực kỳ yêu, cực kỳ tốt, một là cực kỳ hận, cực kỳ ác, từ trước đến nay không có chuyện hòa hoãn. Giống như một câu, yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, hắn căn bản không có năng lực kiểm soát cảm xúc, có chăng chỉ là ngụy trang, cùng với sự hỉ nộ vô thường của bản thân. Mặt ta bị hủy, Lương Thiện Uyên nhìn chằm chằm nàng đầy thâm trầm, công chúa nếu vì vậy mà ghét ta, hãy nói sớm với ta, hà cớ gì vừa rồi ta hỏi trên xe ngựa, công chúa còn đánh thái cực với ta. Hoa Trước bị lời tra hỏi sắc bén đầy thù hận này của hắn làm cho không kịp ứng phó, nàng ngây người, lúc này mới chợt hiểu ra. Nàng cứ bảo sao mặt Lương Thiện Uyên lại đẹp nhanh như vậy. Hắn vì muốn gặp nàng, e rằng cố ý đắp phấn. Vừa rồi trên xe ngựa nàng vì ngại ngùng mà trả lời có chút mơ hồ. Lúc này nàng chạm vào mặt hắn, hắn liền cảm thấy nàng cố ý ám chỉ. Hoa Trước phản ứng đầu tiên là muốn giải thích, định thần lại, nàng liền lập tức nổi giận. Hắn dựa vào cái gì mà lại nghĩ về nàng như vậy? Lương Thiện Uyên, ngươi có bị bệnh không? Hoa Trước mắt hạnh như đuốc, thẳng thừng nhìn chằm chằm hắn. Ta nếu thật sự ghét ngươi, nàng gần như bị cái tâm lý âm u của tên quỷ này chọc cho lý trí trong lòng mất đi ngay lập tức. Vậy thì thân phận của ngươi, sự lừa dối của ngươi, ta có thể ghét nhiều hơn nữa chứ. Ta trước đây không ghét, bây giờ ngược lại lại ghét ưng. Ngươi sao có thể dùng lời lẽ âm hiểm như vậy mà suy đoán ta? Nàng nhớ Hứa Như Ý đang ở phía trước, nói cũng không lớn tiếng lắm. Lương Thiện Uyên nghe lời này, lại cười. Lòng người vốn ác, ta âm hiểm ưng. Lương Thiện Uyên ánh mắt phượng vằn vện mỉ mai, là công chúa không muốn thừa nhận thôi. Hoa Trước luôn cảm thấy máu trên mặt mình dường như đã rút hết. Nàng nén nỗi chua xót trong lòng, một quyền đấm lên đầu Lương Thiện Uyên, không giống như kiểu trêu chọc thường ngày. Lương Thiện Uyên ghét nhất người khác đánh hắn, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai dám đánh hắn như vậy. Hắn nhíu chặt lông mày, Hoa Trước lại qua lớp áo hắn, cắn chặt vai Lương Thiện Uyên. Hắn nhịn đau trừng mắt nhìn nàng, đã thấy trong mắt Hoa Trước rưng rưng. Lương Thiện Uyên đột nhiên khựng lại, Hoa Trước chỉ là cắn chặt môi dưới, nàng nhắm mắt lại, nén lại ý lệ trong mắt hạnh. A Thiện, giọng nàng vẫn còn hơi khàn, hoàn cảnh sống của ngươi và ta không giống nhau, ta đã có lòng muốn ở bên ngươi, liền đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện, tuyệt không phải Diệp Công Hảo Long. Ánh mắt nàng thấm nước mắt, nhìn sang, khiến Lương Thiện Uyên không khỏi khựng lại, tiếp đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác quái dị thường trực đối với nàng, chỉ lần này, sự quái dị này mãnh liệt hơn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc viễn, chương 185. Bên tai, tựa hồ còn vương vấn tiếng linh đinh khẽ lay động. Ta biết ngươi vốn không phải kẻ lương thiện, ta biết ngươi hèn hạ xảo trá, biết ngươi âm u vô tình. Trong mắt ngươi, thế nhân đều tựa như ngươi, nhưng ngươi không thể dùng góc độ u ám ấy để đo lường ta, dù chỉ một lần cũng không được. Nàng tựa vào vai Lương Thiện Uyên mà nói, bởi vì ta sẽ đau lòng, ta thực sự sẽ đau lòng. Đây là sự phụ bạc đối với tấm chân tình của nàng. Nước mắt nàng thấm ướt vạt áo nơi vai hắn, từng lớp, nước mắt nàng thấm xuyên qua từng tầng áo, rồi cái ẩm ướt ấy thấm vào bả vai hắn. Một cảm xúc cực kỳ quái dị tràn vào đáy lòng. Lương Thiện Uyên nhìn nàng, chưa từng có giây phút nào, hắn lại bức thiết muốn giết nàng đến thế, lại cảm thấy cánh tay mềm mại của nàng ôm chặt lấy cổ hắn. Hoa trước cúi đầu, đương nhiên không trông thấy, cặp mắt âm quỷ đã lang thang thế gian trăm năm này, khi sát ý bùng lên lại âm trầm nhìn chằm chằm nàng, đứng chôn chân hồi lâu không động đậy. Mãi đến khi Hứa Như Ý phía trước gọi, "Hảo Uyên cô nương, ngươi sao thế?" Lương Thiện Uyên mới khẽ chớp mắt, cõng nàng tiếp tục đi tới. Sắc trời âm u, che khuất khuôn mặt ngọc không chút biểu cảm của hắn. Hắn ôn giọng trấn an nói, "Ta về sau sẽ không còn đo lường ngươi nữa, Trước Nhi, sẽ không bao giờ nữa, bởi vì ngươi sẽ sớm chết dưới tay ta. Đến lúc đó, trên người hắn không còn năng lực hóa giải đau đớn ấy nữa, hắn cũng không cần phải dè chừng như thế." Lương Thiện Uyên mắt phượng nhìn chằm chằm bầu trời âm u phía trước, hắn thường thích một mình lang thang trong đêm tại hoang sơn dã lĩnh, nhưng chưa từng có giây phút nào lại cõng một người sống ấm áp như thế này. Ngày thường, dù có cõng thì cũng là những thi thể ấm áp, bị hắn mổ thân phá bụng, có lẽ là móc tim moi phổi, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hắn thường thích trong màn đêm đen kịt, quay đầu đối diện ánh mắt với thi thể trên lưng. Nhưng hôm nay, từ khi hắn quen biết nàng, đã lâu không còn muốn giết thêm người nữa. Nàng này đã đảo lộn mọi thứ của hắn. Ánh mắt Lương Thiện Uyên một mảnh âm trầm. Hắn muốn, cái cảm giác này, hắn không thích. Hắn bây giờ sống dưới trời, chịu trời khống chế, cũng chỉ sẽ chịu trời khống chế. Trời mới có thể cùng hắn bình đẳng. Mà nàng này lại toan tính khống chế hắn. Làm sao có thể chứ? Trong con người Lương Thiện Uyên phát ra vài phần khinh miệt, cõng nàng tiếp tục đi tới. Đợi đến Phi Tiên Quán, Hứa Như Ý rõ ràng toàn thân căng thẳng. Lần này Tiểu Phúc cũng không có ở đó. Ba người một đường như vào đất không người. Đi qua tiền đường, không gặp một bóng người. Hứa Như Ý không khỏi vã mồ hôi chán. Hoa trước lại liếc nhìn hậu sơn. "Ca ca, phía sau chúng ta còn chưa nhìn đâu." Ba người chạy tới phòng trà ở hậu sơn thì vừa hay thấy bên trong le lói ánh nến tịch mịch. Hoa trước cùng Hứa Như Ý liếc nhau, đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Phòng trà này xây dựng theo vách núi, đối diện là một vực sâu không thấy đáy. Bốn bề toàn núi, ban đêm nghe tiếng chim tước sột soạt, trời vẫn đang đổ tuyết, nơi đây cũng không quét dọn, dẫm trong tuyết, từng bước chậm rãi. Hứa Như Ý chặn trước mặt hai người, cao giọng gọi, "Hoài Minh đạo nhân có đó không?" Không ai đáp lời. Tiếp đó, cánh cửa trượt của phòng trà bị một đôi tay đẩy ra, lộ ra gương mặt không chút biểu cảm của Hoài Minh đạo nhân. Hắn lại đối diện họ mỉm cười. "Ba vị phúc chủ mời vào." Hoa trước toàn thân căng cứng, không ở nguyên chỗ trần trừ. Ba người cùng bước vào phòng trà. Ánh mắt Lương Thiện Uyên nhàn nhã, dường như sống ngoài sự việc này, đối với mọi thứ đều không mấy hứng thú. Bên trong phòng trà nhiệt khí mịt mờ, Hoài Minh đạo nhân trên người vẫn mặc đạo phục màu xanh mực, cầm hai cái chén vỡ, bay trước mặt Hoa trước cùng Hứa Như Ý. Động tác này thu hút sự chú ý của Hoa trước, nhưng Hoài Minh đạo nhân lại không giải thích quá nhiều. "Hôm nay Tiểu Phúc bị ta gọi xuống núi mua bù chú, về trễ nên ta cho phép nó ngủ lại khách sạn dưới núi một đêm, trà của ta pha không được ngon, phúc chủ chớ chê." "Không sao đâu." Hứa Như Ý dù nói vậy, nhưng hai người đều không động đến chén trà trước mặt. Chỉ có Hoài Minh đạo nhân đem nước trà trong báp uống cạn một hơi, lại vẫn ừm một tiếng, nhếch miệng nói, "Trà của ta cũng đâu khó uống đến thế." Hứa Như Ý không muốn đánh thái cực với hắn nữa. "Hoài Minh, không, Thẩm Tam, vừa rồi An Vương Phi đồng mưu với ngươi đã khai hết. Ta không biết ngươi còn ở lại Phi Tiên Quán làm gì, nhưng nếu còn ở đây thì phải theo chúng ta đi." Thẩm Tam cười liếc nhìn hắn, rồi lại lắc đầu. "Tiểu đạo trưởng e rằng không có cách nào đưa ta về đâu." Hứa Như Ý còn tưởng Thẩm Tam muốn tự vẫn, toàn thân thoáng căng cứng, nhưng lại thấy Thẩm Tam cười. Hoa trước nhìn nụ cười trên mặt hắn, có một cảm giác rất kỳ lạ. Nụ cười này, không biết vì sao, lại khiến nàng nhớ đến Lương Thiện Uyên. "Thẩm Tam, ngươi giết vợ con mình, kế thừa y bát của Tuyền Dương tán nhân, làm không biết bao nhiêu chuyện ác, ngươi còn dám cười." Hứa Như Ý nhìn thấy bộ dạng này của hắn, giận quá mất khôn. Bàn tay châm trà của Thẩm Tam khẽ ngừng lại, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, tiếp đó lại cong sâu hơn. "Ai nói với ngươi là ta giết?" Ánh mắt Thẩm Tam âm lãnh nhìn chằm chằm Hứa Như Ý. "Ta điên rồi à, tự tay giết người thân của mình." Thẩm Tam nhớ lại chuyện xương, trên mặt cũng không còn cười nữa. Hắn một khi không cười, liền giống như người bình thường sầu khổ, nhìn không ra có vấn đề gì. "Vợ con của ta là bị Tuyền Dương tá nhân năm đó giết chết, mà năm đó ta cùng Tuyền Dương tá nhân là huynh đệ kết nghĩa, hai người đều lấy tên tục của làng quên, một người tên Thẩm Tam, một người tên Trương Lão Nhị. Trương Lão Nhị từ nhỏ đã học cách xem quẻ tướng tay từ một đạo sĩ ăn mày, Thẩm Tam thì kế thừa cửa hàng đậu hũ của gia đình. Vốn dĩ họ không gặp nhau, nhưng một lần Thẩm Tam lên núi đốn củi, ngẫu nhiên gặp phải một con rắn dài, bị cắn một miếng, cứ tưởng mình mệnh không còn lâu, nhưng Trương Lão Nhị lại cứu hắn một mạng." Chương 186, trong đôi mắt sâu thẳm đầy vết nhăn và mệt mỏi của Thẩm Tam ánh lên vẻ lạnh lẽo, khó lòng nhìn ra tâm tình gì. Năm đó, ta chỉ nghĩ mình mắc nợ Trương lão nhị một cái mạng, rồi sau đó ta đã bồi thường cho hắn rất nhiều. Trương lão nhị kiếm sống vất vả, thường xuyên kiếm được một khoản tiền lớn rồi lại phung phí hết. Những lúc túng quẫn trong ngày thường, hắn liền tìm đến Thẩm Tam. Thẩm Tam cũng vui vẻ tiếp tế ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa, hắn đối với quá khứ của Trương lão nhị cũng có chút đồng cảm. Trương lão nhị từ nhỏ đã theo người mẹ vô năng, ăn cơm trong nhà trong thôn. Đến khi lớn lên, lúc ăn cơm không biết no bụng, cứ phải ăn cho căng đầy bụng thì thôi. Loại người như hắn, khi tiêu tiền cũng vậy, không biết tiết kiệm, kiếm được tiền là dốc sức mà tiêu. Theo hắn, hôm nay không tiêu hết, ngày mai có lẽ không còn mạng mà tiêu. Hôm nay không ăn, ngày mai có lẽ không còn mạng mà ăn. Thẩm Tam lúc đó chỉ thấy hắn có phần thú vị. Sự thú vị đó lại khiến hắn thấy Trương lão nhị quá đáng thương. Cứ thế, Trương lão nhị vốn là kẻ tham lam, keo kiệt, lại cùng Thẩm Tam, người đối xử thật lòng với hắn, kết nghĩa huynh đệ sống chết. Hai người họ bái tam thanh của đạo gia, lời thề phát ra vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ta Thẩm Tam, Trương lão nhị, hôm nay kết làm huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đồng tâm hiệp lực, hoàng thiên hậu thổ, thực dám tâm này. Hai người dập đầu thắp hương, nói xong liền nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Năm đó Thẩm Tam cưới vợ, Trương lão nhị vốn là người ích kỷ, biết huynh đệ tốt thành hôn, sợ nhà Thẩm Tam không đủ trang trọng, còn lấy tiền thân mật của mình ra trợ cấp. Cẩm Tam lúc đó cảm động không thôn, nghĩ lại ngày đó, quả là quãng thời gian vui vẻ nhất. Vợ hắn tên Xuân Nương, nhỏ hơn hắn 3 tuổi, sau một năm thành hôn liền sinh hạ một cô con gái. Thẩm Tam còn cố ý mời Trương lão nhị đến đặt tên cho con gái, gọi nàng. Trương lão nhị xem bát tự của con gái, nói con bé là mệnh canh kim, canh kim cần hỏa luyện, về sau khối vàng này mới sáng trưng, mệnh mới cứng rắn. Trương lão nhị đứng ngoài cửa suy nghĩ nửa ngày, nói: "Bây giờ còn quá nhỏ, trước cứ gọi nàng cái nhũ danh đã, gọi là Thu Nâu, đúng lúc là sinh vào tháng 9, chữ Thu thì tốt. Về sau qua 10 tuổi, ta lại đặt cho nàng cái đại danh, như vậy đứa trẻ mệnh cứng rắn, Thu Nâu." Thẩm Tam và Xuân Nương đều rất hài lòng. Đợi vài mùa xuân hạ thu đông trôi qua, Trương lão nhị hàng năm thi thoảng lại đến tìm Thẩm Tam, đến là không có tiền để tiêu, cần tiền xoay sở. Thẩm Tam giờ có vợ có con, ngày thường còn có thể giấu Xuân Nương mà đưa tiền cho hắn. Nhưng Xuân Nương lại là người tính toán tỉ mỉ, phát hiện ra chuyện này thì không vui. Thẩm Tam lâm vào thế khó xử, lại đúng lúc, lần này Trương lão nhị không được nửa tháng đã lại đến tìm hắn. "A, Thẩm Tam thực sự không còn cách nào, ta bây giờ cũng không có tiền. Xuân Nương vì chuyện này đã làm loạn với ta mấy lần rồi. Ngươi nếu không thì, qua một thời gian nữa hãy đến, đệ nghĩ cách, gom góp cho ngươi chút bạc." Trương lão nhị hôm đó không nói gì. Một tháng sau, hắn lại đến đòi tiền. Từ hôm đó trở đi, Thẩm Tam bị Xuân Nương quản chặt, bởi vì Xuân Nương lại mang thai. Trương lão nhị nghe vậy, lại không có tiền, chỉ nói mình bây giờ khó khăn, thực sự rất khó khăn, nếu không thì sẽ không mở miệng cầu xin hắn. Thẩm Tam nhìn hắn gầy gò như vậy, trong lòng cũng khó chịu, muốn Trương lão nhị đợi một chút, mua mấy cái bánh bao cho Trương lão nhị, nhưng hắn không nhận, chỉ nói ngươi nếu không có tiền, vậy thì đợi đã, chỉ đợi vài ngày. Trương lão nhị bị đánh, trên mặt xanh một mảng tím một khối, lại đến đòi tiền. Ta thực sự là, bên Xuân Nương, ta thực sự là khó xử. Lần này, Trương lão nhị liền cãi nhau với Xuân Nương ngay trong nhà Thẩm Tam. Xuân Nương vốn đang mang thai, thấy hắn lại dám tìm đến cửa, chỉ thẳng vào mũi mắng Trương lão nhị, cút, tên ăn mày thối tha ngươi. Không có tiền nói mấy trăm lần không biết tự giữ thể diện à, còn vay tiền, ta nhổ vào, ngươi có lần nào vay tiền mà trả Trương, nhà nào mà không phải sống, cái ơn cầu báo này chừng đó năm chưa đủ à. Thu Nô sợ đến khóc thét, sắc mặt Trương lão nhị cực kỳ khó coi. Thẩm Tam kẹp ở giữa khó xử, lại phải che chở Xuân Nương, sợ nàng động khí. Trương lão nhị chửi mắng Xuân Nương vài câu thối hoắp, đồ chó đẻ, rồi mặt đen sầm bỏ đi. Sau đó, Trương lão nhị mãi đến hơn nửa năm sau mới trở lại. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tam cũng gặp phải một chuyện lớn. Hắn trên đường giúp một vị quý nhân đến từ Ba Thục. Lúc đó, thôn Đông Hà làm nghề đầu cơ buôn bán ngựa gầy. Nghề này không mấy phát triển, chỉ dừng chân ở Đông Hà thôn đợi một thời gian rồi đi. Lúc đó phần lớn là khung xe của quý nhân lui tới. Vị quý nhân này có lẽ là xuống xe ngựa để ngắm cảnh. Chiếc áo trong dính bẩn một mảng lớn trong trời tuyết, xe khướt nằm vật trong vũng bùn. Bên cạnh là một tiểu hài tử trông như thư đồng khóc oa oa không biết làm sao. Hết lần này đến lần khác kéo cũng không đứng dậy được, cứ thế đổ vào vũng bùn. Lúc đó đã là nửa đêm, trời còn chưa sáng. Cẩm Tam từ nhỏ đã theo nhà làm đậu phụ, nửa đêm liền phải bận rộn. Nghe thấy tiếng khóc này, liền vội vàng ra ngoài xem, đúng lúc giúp vị quý nhân này một tay. Vốn dĩ chỉ là thuận tay đỡ một cái. Đêm thứ hai, vị quý nhân này lại đi ngang qua quán đậu phụ, xuống xe tặng Thẩm Tam một hòm nhỏ đựng đầy thỏi vàng. Thẩm Tam suýt chết vì số tiền này. Vị quý nhân căn bản không coi đó là chuyện lớn, chỉ xoa xoa mấy vết bùn đen trên người, tiện tay ném cho nhà Thẩm Tam rồi dẫn Thư Đồng rời đi. Thôn Đông Hà quá nhỏ, không thể giấu được bất cứ chuyện gì chứ. Thẩm Tam không coi số tiền này là gì, ngược lại Xuân Nương giữ tiền lại thấy gấp, nhìn hắn như vậy liền mắng hắn, giữ hết tiền lại, không cho Thẩm Tam lấy ra một đồng nào cho người khác vay. Lúc đó Xuân Nương cũng sắp sinh, Thẩm Tam nghe lời nàng. Cũng không lâu sau đó, Trương Lão Nhị đến. Thẩm Tam đã lâu không gặp hắn, thấy hắn, nhớ mong vô cùng, hỏi thăm lung tung một hồi. Hắn lúc đó cũng biết Trương Lão Nhị vì sao lại gấp gáp như vậy, bởi vì lúc đó Trương Lão Nhị đã xem quẻ trong một hộ quý nhân trong huyện, nói lời không vừa tai quý nhân, liền bị người ta đánh cho một trận. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại chuyện đọc Việt. Chương 187. Lúc ấy Thẩm Tam đang bận trong thái địa nhà, thấy hắn, liền mừng rỡ bừng bừng. Trương Lão Nhị cũng cười vừa nói nghe được lời đồn Thẩm Tam có tiền. Hắn hỏi Thẩm Tam có phải là thật không? Thẩm Tam không hề nói dối với huynh đệ kết bái. Hắn đáp là. Trương Lão Nhị liền hỏi hắn vay tiền. Thẩm Tam mặt mày khó coi, nhưng khoảng thời gian này hắn cũng cất được chút tư tiền, chỉ là không nhiều. Hắn nói với Trương Lão Nhị, cho hắn chút tư tiền này được không? Trương Lão Nhị không đáp lời. Hơn nửa ngày sau, hắn nói cho Thẩm Tam 3 ngày thời gian, muốn 3 thỏi vàng. Chậm một ngày, liền thêm một thỏi vàng. Thẩm Tam không hiểu Trương Lão Nhị vì sao lại nói ra những lời như vậy, tựa như vì chút tiền tài mà muốn trở mặt hoàn toàn với hắn. Trong lòng hắn khó chịu, về đến nhà, nhịn không được nói chuyện với Xuân Nương. Xuân Nương mắng hắn yếu hèn, giận đến đánh nhau với hắn một trận, mấy ngày kế tiếp đều không cho phép hắn đi ra ngoài, ngay cả cửa hàng đậu hũ cũng không mở, chỉ nói là tống tiễn Ôn Thần, mong Ôn Thần mau cút đi. Kết quả Ôn Thần không thể cút đi. Đêm ngày thứ 5, nhà Thẩm Tam cháy. Lúc đó đang trong giấc ngủ say, hắn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu to, lại bị một thứ nóng hổi bất ngờ phun vào mặt. Hắn không phân rõ đó là thứ gì, sợ hãi đến ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt và toàn thân đầy máu. Bên cạnh nằm một cái xác nữ không rõ hình dáng, bụng to. Xuân Nương, miệng hắn khẽ trương khẽ hợp, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, liền nhanh chóng tự tát mình mấy cái. Toàn thân nhất thời giống như nồi vừa nổ tung, hắn trợn tròn mắt, chóng váng, ngẩn người. Chỉ biết xô đẩy cái xác nữ bị chặt mất cổ đang nằm bên cạnh mình. Xuân Nương, Xuân Nương, Xuân Nương à, hắn mắt hoa, ôm lấy toàn thân Xuân Nương đầy kinh ngạc, cả phòng đều là ánh lửa đỏ rực. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bé gái, vội vàng bò xuống giường, vừa nhấc chân lên, cả hai chân hắn đều mềm nhũn, không ngừng trượt xuống. Hắn dùng hết toàn lực chống đỡ đôi chân mình. Thu Nôn, Thu Nôn, Thu Nôn, cha, cha, bên trong, chính là tiếng kêu to của Thu Nô truyền đến từ căn phòng giấu tư tiền. Thẩm Tam mình đầy máu, gương mặt cũng đầy máu, hắn run rẩy bước đi trên đôi chân nhũn ra, đôi mắt kinh ngạc trợn tròn, chạy ngay vào trong tìm Thu Nô. Ánh lửa càng lúc càng vượng, hắn cảm thấy mình giống như đang ở trong ngục, không, e là địa ngục cũng không đáng sợ như vậy. Căn phòng giấu tư tiền bị khóa, hắn liều mạng gõ cửa. Thu Nô à, Thu Nô, Thu Nô, cha, Thu Nô năm nay còn quá nhỏ, chưa đủ 6 tuổi, tiếng nàng kêu ré như mèo con, cha, con sợ hãi, cha cứu con. Cha đây sẽ cứu con, đợi cha, Thu Nô đợi cha. Hắn bốn phía tìm một con dao phay dùng để nấu cơm, liều mạng nắm chặt, tay hắn trượt, liền cầm lấy miếng vải cột, đã dùng hết khí lực tiềm tàng để phá cửa. Cho đến khi bên trong, tiếng Thu Nô giống như mèo con bị bóp lấy cổ. Cha, a, Thu Nô à, Thẩm Tam liều mạng đấm vào cửa. Thu Nô à, Thu Nô, Thu Nô, cửa, hắn không thể đập ra, chỉ phá được một cái lỗ nhỏ, mới khiến hắn qua mảnh gỗ vụn. Nhìn thấy bóng lưng Trương Lão Nhị nhảy vọt qua khung cửa sổ giấy, nhìn thấy đứa con gái ruột của mình như một mảnh rẻ rách bị hắn ném lên trên. Khi hắn rời đi, hắn đều mang theo hộp vàng kia, chỉ vì hộp vàng kia riệc. Thu Nô à, người ta đều nói vàng thật không sợ lửa luyện. Nhưng cha ơi, Thu Nô à, sao con lại sợ lửa chứ? Sau đó, vẻ mặt Thẩm Tam lại lộ ra nụ cười quái dị đó. Ta tình cờ gặp quý nhân, người đã giúp ta giết Trương Lão Nhị báo thù rửa hận. Hứa Như Ý chỉ nhìn hắn, lời Thẩm Tam vừa rồi quả thật khiến bọn họ hiếm khi trầm mặc, nhưng đó cũng không phải là lý do để hắn hành hung làm ác. Vậy còn Tuyền Dương tá nhân bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Thẩm Tam mắt cười lướt qua từng người bọn họ. Hoa Trước vừa đối diện với ánh mắt hắn, trong lòng liền luôn cảm thấy rất khó chịu. Thê tử và nữ nhi của ta đều đã bỏ mạng, về phần Trương Lão Nhị, chỉ muốn hắn chết ta không vừa lòng, lại giúp ta hoàn thành việc này. Quý nhân cũng cần ta thỉnh thoảng giết người, cung huyết thịt để bổ dưỡng sinh tức. Thẩm Tam cười thắn một tiếng nói, chỉ thế thôi, quý nhân kia, ca ca. Hoa Trước nhìn nụ cười trên mặt hắn, càng ngày càng không thoải mái. Không biết vì sao, tất cả đều khiến nàng nhớ đến Lương Thiện Uyên. Nhìn qua giống như lúc nào cũng cười, nhưng thật ra trong lòng sâu không lường được, nụ cười trên mặt bọn họ luôn rất kỳ lạ, nhìn lâu sẽ có cảm giác rùng mình, hệt như thế gian mọi thứ đều không để vào mắt. Thẩm Tam Thân là một trong những kẻ chủ mưu, không thể không biết Hoa Trước và Hứa Như Ý là thiên hoàng quý tộc, nhưng khi đối mặt với hai người Hoa Trước và Hứa Như Ý, hắn hoàn toàn không có sự kính trọng đối với hoàng gia. Đây không phải là do tâm tính hắn thẳng thắn, bởi vì hắn còn hiển lộ ra một thái độ tự đại, hệt như cực kỳ xem thường hoàng gia vậy. Ánh mắt này, Hoa Trước chỉ thấy ở trên người một người, nàng nhịn không được liếc nhìn Lương Thiện Yên, người từ nãy đến giờ đã hồn vía lên mây. Khi Thẩm Tam thuật lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, ngay cả Hoa Trước, người bị hại, cũng có tâm trạng phức tạp với Thẩm Tam, nhưng Lương Thiện Uyên lại buồn chán, không hề có chút cảm giác nào, ngón tay không ngừng nghịch vạt áo Hoa Trước, dường như nỗi khổ của người khác, với hắn mà nói cũng không bằng hoa văn trên quần áo Hoa Trước đáng để nghiên cứu. Cảm giác này là tâm dại, đầu ngón tay Hoa Trước lạnh toát, nếu nàng đoán không sai, vậy cơ hồ bọn họ chính là bị dẫn tới. Hoa Trước lạnh lùng lên tiếng, nói với Hứa Như Ý, chúng ta hiện tại liền dẫn hắn đi trước. Hứa Như Ý thấy Hoa Trước lạnh lẽo cứng rắn, cũng ngừng lại một chút, hắn nghe lời của muội muội, liền nói ngay câu đắc tội, rồi lôi kéo cánh tay Thẩm Tam, kéo Thẩm Tam một mạch ra khỏi cửa trực của trà phòng, trông thấy cảnh vật trắng xóa không một hạt tuyết, lúc này liền ngẩn người. Hoa Trước kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Vừa rồi, khi bọn họ chạy tới, trời đang đổ tuyết lớn, chương 188, từng lớp tuyết dày đặc phủ xuống, gần như ngập đến mắt cá chân, vớ và giày của Hoa Trước đều đã ướt sũng, thấm đẫm cái lạnh giá. Thế nhưng giờ phút này, bên ngoài vẫn là bộ dạng cũ, chỉ là không một chút bóng dáng tuyết, chân trời đen kịt không thấy trăng sao, đối diện là vách núi, mọi nơi đều bình thường, lại khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị. Khí tức hít vào tựa hồ cũng mang theo một cảm giác nặng nề, dính đặc và u uất. Hoa Trước ngẩn người nhìn về phía trước, lại nghe sau lưng mình, vọng tới tiếng cười quái dị. Các ngươi nhìn xem, Thẩm Tam lại đang cười, hệt như một kẻ điên, ta đã nói không ai ra được mà, các ngươi cũng không mang đi được ta. Hắn mạnh mẽ rụt tay lại, ngã phịch xuống đất, ngẩng đầu cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Hứa Như Ý và Hoa Trước, ánh mắt chợt chuyển, dừng lại trên thân hình Lương Thiện Uyên đang không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng tựa như quan âm ngọc khiết, ánh mắt nhìn hắn nhẹ nhàng, biểu cảm thờ ơ không buồn không vui. Thẩm Tam mạch ngừng cười. Tâm dạy của chúng ta, chỉ luận mạnh được yếu thu, chúng sinh bình đẳng, cho nên các ngươi bị ta đưa đến tâm niệm sườn núi, cũng đừng trách ta nhé, Thẩm Tam nói, khi nói, ánh mắt lại hướng về Lương Thiện Uyên. Ta cũng là nghe mệnh làm việc, nếu không, cái thân xác da thịt khó có được này của ta sớm đã không còn tồn tại, ngay cả việc báo thù cũng không thể. Tâm niệm sườn núi, Hứa Như Ý nghe hắn nói, mày lại càng cau chặt hơn, ngươi là quỷ ưm. Thẩm Tam ngã ngồi dưới đất, cũng ngay lúc đó, khuôn mặt hắn mới lộ ra vẻ tái nhợt chỉ có người chết mới có. Hoa Trước nghe vậy, cũng giật nảy mình. Hứa Như Ý đang định điều tra xem Thẩm Tam đã lừa dối hắn như thế nào ngay dưới mí mắt, vừa mới ngồi xổm xuống, lại nghe bên hông giọng nữ thanh lãnh cất lên. Lương Thiện Uyên chẳng biết vì sao, từ lúc mới bắt đầu khuôn mặt nàng đã có chút lãnh đạm, đôi mắt phượng không mang theo một chút cảm xúc nào, càng khiến tướng mạo nàng trông không thực. Tâm niệm sườn núi, nàng nói một câu rồi dừng lại một lát. Hoa Trước vô thức nhìn về phía nàng, liền thấy nàng chuyển ánh mắt, cũng dừng lại trên người nàng. Đúng như tên gọi, là vực thẳm của tâm niệm. Đây là một loại phong ấn, người đặt phong ấn có thể ra vào tự nhiên, nhưng người ngoài nếu bị vật dưới vực sâu mê hoặc tâm trí, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ rơi xuống vách núi, cử tử nhất sinh. Hoa Trước ngẩn người, bị lời giải thích này của nàng làm cho giật mình. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ xem mình có thể mong muốn điều gì, nhưng cũng không nghĩ ra, cảm thấy mình hẳn là sẽ không bị tâm niệm sườn núi khống chế. Thế thì, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lương Thiện Uyên hoàn toàn không để ý đến. Nàng từ lúc mới bắt đầu đã tỏ ra lãnh đạm, đối với Hoa Trước càng là vài phần thờ ơ. E rằng còn vì nguyên cớ lúc đến cùng Hoa Trước mà có chút bực bội, nàng đẩy cánh cửa phòng trà ra lớn hơn, cất bước đi. Tâm niệm sườn núi không có nguy hiểm, cứ theo đường cũ trở về là được. Nàng dừng lại một chút, chuyển mắt hờ hững nhìn về phía Hứa Như Ý đang không quá tin tưởng. Từng có cửu gia muốn giăng bẫy, nhưng tất cả đều là như vậy mà đi qua, thuận tiện không động tâm niệm. Hứa Như Ý thấy bóng lưng nàng đẩy cửa đi, cũng bình tĩnh lại. Hoa Trước vốn định cùng Hứa Như Ý mang Thẩm Tam đi, nhưng bước chân dừng lại, lại quay người, chạy những bước nhỏ tiến lên một tay nắm lấy cánh tay Lương Thiện Uyên, thân thể nàng rõ ràng khựng lại, không nhìn nàng, chỉ nhìn về phía bóng tối phía trước ôn hòa nói, chớ có cười, gặp phải tâm niệm sườn núi, điều quan trọng nhất chính là không có chút cảm xúc nào, nếu ngươi có cảm xúc, phần lớn là nguy hiểm. Hoa Trước nghe vậy, vội vàng thở ra một hơi kìm nén tâm thần, rồi lại một tay hất ra tay của nàng. Lương Thiện Uyên lúc này mới nhìn về phía nàng. Hoa Trước chớp chớp đôi mắt hạnh, cũng ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp đó rất nhanh quay mặt đi chỗ khác. gần gũi với Lương Thiện Uyên phần lớn là cảm xúc dâng trào. Nếu muốn không có cảm xúc, liền phải cách xa nàng một chút. Gió đêm gào thét, Hoa Trước đi theo sau lưng Lương Thiện Uyên hướng về nơi tập hợp, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng cười đứt quãng của Thẩm Tam. Không đúng, hình như không phải tiếng cười của Thẩm Tam, hình như là từ dưới vực sâu vọng lên, có người đang kêu gọi. Hoa Trước vội vàng đưa tay bịt tai, nhưng âm thanh này tựa hồ có thể trực tiếp truyền vào trong đầu nàng. Dưới này chôn một bộ hài cốt, âm thanh từ vực sâu theo gió đêm vọng đến, ngươi đoán xem là hài cốt của ai? Là hài cốt của người trong tâm niệm của ngươi. Hoa Trước ôm tai ngưng lại, đôi mắt không thể kìm chế được nhìn về phía tấm lưng mỏng manh trong bộ áo trắng của Lương Thiện Uyên phía trước. Tiếp đó nàng mới kịp phản ứng, liền bị làn gió lạnh đang ập tới sát đầy người. Ai? Hoa Trước đưa mắt nhìn bốn phía đen kịt một màu, ngẩng đầu, nàng lúc này toàn thân lạnh lẽo. Ai? Hoa Trước không biết phải xử trí thế nào, nhìn lên vách núi cao không lường được trên đỉnh đầu. Không phải, ai? À, hôm nay vốn nên có tuyết, nhưng giờ phút này, trong vực sâu này không một mảnh bông tuyết, sắc trời lại âm u đỏ quạt, có âm phong từ nơi xa tối đen thổi qua, thổi đến mặt Hoa Trước cũng đau nhức. Cũng bởi vì nghe được câu kia là hài cốt của người trong tâm niệm của ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn Lương Thiện Uyên một cái, liền tâm niệm vừa động, rơi xuống vực sâu. Hoa Trước giận đến nước mắt cũng sắp trào ra, nàng lạnh lẽo cúi người ôm chặt lấy chính mình, để không bị hàn phong của vực sâu tàn phá bừa bãi, ngẩng đầu. Chợt trông thấy trong vực sâu âm u đen kịt, phía trước lại có một ngôi chủ triền đổ nát, tâm thần Hoa Trước chấn động, nơi này cực kỳ quỷ dị. Nàng vốn không muốn xê dịch lung tung, nhưng mà gió càng lúc càng lớn, thổi đến nàng cơ hồ toàn thân đau nhức. Hơn nữa, nàng thật sự tò mò về bộ hài cốt mà vực sâu kia nhắc đến. Hoa Trước ôm lấy thân thể mình dừng lại, đôi mắt rưng rưng không kìm được ngẩng lên, nhìn về phía ngôi chủ triền quỷ dị phía trước. Tiếp đó, da đầu tê dại, nàng hướng về phía ngôi chủ triền bước đi. Hài cốt? Là hài cốt của Lương Thiện Uyên sao? Cái tâm niệm sườn núi này sẽ nói dối sao? Nàng biết rõ ngay sau đó tốt nhất là nên dừng lại tại chỗ, nhưng vừa nhìn thấy ngôi chủ triền này, nàng liền cảm thấy bị hấp dẫn. Hơn nữa, nếu cứ lưu lại đây thì e rằng cũng phải bị cơn gió lạnh này thổi chết cóng mất. Cũng chỉ có nàng ngu ngốc như vậy mới có thể bị câu nói về hài cốt kia mê hoặc tâm trí. Xong đời, Hoa Trước ngồi xổm trên mặt đất khi di chuyển bước chân, nước mắt chứa trong mắt, không kìm được tự đánh đầu mình vài lần. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 189. Gần như ngay khi Hoa Trước vừa tan biến tại chỗ, Lương Thiện Uyên và Hứa Như Ý cũng đã đến đáy vực. Hứa Như Ý dù có thần kinh thô kịch đến đâu cũng không phải kẻ ngốc. Hắn một tay nắm lấy vạt áo Lương Thiện Uyên, hỏi dồn. Thiện Uyên cô nương, ngươi có phải đang giấu giếm điều gì đó với chúng ta không? Lương Thiện Uyên lại hất mạnh vạt áo mình ra, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Hứa Như Ý như thể hắn chỉ là một người xa lạ. Khác hẳn với vẻ dịu dàng, hiền lành thường ngày, giờ đây nàng ta mang vẻ âm trầm, hoàn toàn không để Hứa Như Ý vào mắt. Gió lạnh gào thét nơi đáy vực, thổi tung mái tóc đen buông rủ của nàng, nhưng Lương Thiện Uyên vẫn không nói một lời. Hứa Như Ý lúc này mới dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ thấy làn da nàng trắng như tuyết, nhưng là một màu trắng bệch âm u, đôi đồng tử đen như mực, khí âm lạnh lẽo đáng sợ. Hứa Như Ý run rẩy trong lòng, ngươi không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận thi cốt dưới đáy vực là của ngươi sao? Hơn nữa trước nhi đã sớm biết ngươi là quỷ phải không? Nếu không, làm sao nàng có thể vì một câu nói kỳ lạ như vậy mà rơi xuống vách núi? Hứa Như Ý gần như sắp bùng nổ. Lương Thiện Uyên chỉ liếc nhìn hắn một cách hờ hững, không bận tâm. Nơi đây đối với nàng mà nói cũng chẳng mấy tốt đẹp, luôn có một cảm giác quái dị bị áp chế. Nàng cũng không muốn tiếp cận thi cốt của mình. Không, phải nói là nàng căn bản chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận thi cốt của mình. Từ khi có ký ức đến nay, nàng chính là một con quỷ, không thể ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng không thể phơi nắng. Cuộc sống không một chút vương vấn, tồn tại giữa vô thường, không chút chấp niệm nào với việc dừng lại trên thế gian. Tâm niệm sườn núi, nàng đã từng đến 3 lần trước đây, mỗi lần đều cho nàng biết thi cốt của mình đang ở bên dưới. Nàng đã giết vô số người, diệt vô số hồn, khiến những sinh linh khác phải chịu đựng những hình phạt cực kỳ đau đớn, gây ra vô vàn tội lỗi, gần như mỗi ngày đều phải sống trong sự thù hận của kẻ khác. E rằng vị quý nhân trong miệng Thẩm Tam khẩu kia cũng chỉ là một trong số những kẻ có thù hận với nàng. Nhưng nàng không hề cảm thấy chút tội lỗi nào, đã 3 lần đi qua tâm niệm sườn núi như đi trên con đường quen thuộc. Ấy vậy mà hôm nay, nàng lại vì một nữ tử mà rơi xuống đáy vực. Lương Thiện Uyên mặt chìm như nước, ánh mắt ẩn chứa vẻ u ám, không muốn lãng phí thêm thời gian. Nàng ta chính là một tai họa tiềm ẩn, một kẻ sâu mọt. Nếu không kịp thời loại bỏ, ngày sau nhất định sẽ khiến mọi việc càng thêm rối ren. Nàng sải bước về phía trước. Hứa Như Ý thấy nàng không nói một lời mà cứ thế bỏ đi, càng thêm tức giận không kìm được, nhưng lại biết ngay lúc này không phải là lúc để bàn luận những chuyện này. Con quỷ này đã biết rõ nơi đây là tâm niệm sườn núi, vậy mà vẫn vì hoa chức biến mất trong nháy mắt mà động lòng rơi xuống đáy vực. Điều này chứng tỏ con quỷ này đối với Trước Nhi cũng có vài phần chân tình. Hứa Như Ý chừng mắt nhìn nàng suốt chặng đường. Đi mãi cho đến tận cùng, chỉ thấy đối diện có một ngôi chùa chiền đổ nát. Hứa Như Ý lập tức nhíu chặt mày. Đây là nơi nào? Oán khí thật nặng. Hứa Như Ý vừa bước tới vài bước, lại nhận ra không nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Hắn quay đầu lại, liền thấy Lương Thiện Uyên đang cúi đầu kinh ngạc nhìn tay mình. Chỉ thấy trên những ngón tay vốn trắng nõn thon dài của nàng, giờ đây 10 ngón đều rịn ra những giọt máu đỏ tươi. Cái này, Hứa Như Ý giật mình, rồi phản ứng lại. Ngươi chưa từng đi xem thi thể của chính mình sao? Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày ngước mắt nhìn hắn. Hứa Như Ý cố nén cảm giác quái dị. Hắn từ trước đến nay chưa từng trò chuyện với bất kỳ con quỷ nào. Đây là lần đầu tiên, biết rõ đối phương là quỷ mà vẫn nói chuyện, mà con quỷ này lại còn lừa gạt bọn hắn như vậy. Nếu quỷ từ bản tâm bài xích thi thể của mình thì sẽ như vậy. Còn ngươi, lớp da ngươi đang có bây giờ không phải của chính ngươi đúng không? Nếu không, sao nó lại yếu ớt đến thế? Lương Thiện Uyên nắm chặt những ngón tay đầm đìa máu. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hứa Như Ý, không cần hắn nói, nàng đã hiểu ý hắn. Ý của Hứa đạo trưởng là, nếu tiến vào ngôi chùa này, tấm da này của ta sẽ không giữ được nữa. Hứa Như Ý nhìn nàng một lát, gật đầu. Vừa gật đầu, hắn đã thấy có chút khó xử. Nơi này oán khí nặng đến vậy, lại là nơi cất giữ thi thể, thuộc về lãnh địa của nàng. Hắn tự tiện xông vào, thập tử nhất sinh. Mà Lương Thiện Uyên này rõ ràng rất trân quý tấm da này. Dù sao oán quỷ tìm được một tấm da phù hợp vốn đã khó như lên trời. Việc Lương Thiện Uyên có thể mặc tấm da này lâu như vậy, nhất định là vì nó đủ phù hợp. Thấy nàng nhìn những ngón tay đầm đìa máu mà dừng bước không động, sắc mặt Hứa Như Ý có chút khó coi. Hắn đang định cứng rắn tiến lên trước, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Hứa Như Ý sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt vốn trắng như ngọc của đối phương, giờ đây đã xuất hiện từng vết nứt, giống như một bình hoa vỡ vụn. Ngươi, Hứa Như Ý kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi còn muốn đi tới ư? Nếu còn đi tới, tấm da này của ngươi sẽ bị hủy hoại. Lương Thiện Uyên nghe vậy, chỉ vì đau đớn mà nhíu chặt mày. Dường như nàng cảm thấy Hứa Như Ý đáng ghét, đôi mắt đen vốn đang nhìn những ngón tay rỉ máu của mình chợt ngước lên, lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Hứa Như Ý khựng lại, biết án quỷ vốn thất thường, vị kỳ, hắn không nói thêm gì nữa, quay người nặng nề đi tiếp. Đa tạ Hứa đạo trưởng đã cáo chi, ta không cần tấm da này. Sau lưng, tiếng nàng lại vang lên, dường như vì đau đớn mà giọng hơi khàn đi. Chỉ là một tấm da mà thôi, giọng nàng dù nén đau, nhưng vẫn như thường lệ, khiến người ta nhớ đến ngọc quý ôn nhận. Hứa Như Ý tiếp tục đi về phía trước, gió lạnh gào thét qua người. Hắn rụt người lại, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi khi cùng nhau cứu được Trước Nhi xong, lần này bất luận thế nào, cũng phải đường ai nấy đi với Lương Thiện Uyên. Người và quỷ tuyệt đối không cùng đường, lại như thi cốt của con quỷ này quả thật ở ngôi chùa phía trước. Hứa Như Ý hơi nhíu mày, mâu thuẫn nhìn ngôi chùa tỏa ra oán khí cực nồng phía trước. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, Lương Thiện Uyên trước mắt, từ trước đến nay tất cả vẻ hiền lành, ôn hòa mà nàng thể hiện trước mặt bọn hắn đều là giả dối. Hứa Như Ý xuất thân từ Thanh Am Quan, sư phụ của Thanh Am Quan, đạo linh chân nhân, giờ đã hơn 80 tuổi, cả đời đi trên con đường âm dương. Điều ông nói với Hứa Như Ý nhiều nhất chính là không được tin bất kỳ linh hồn quỷ quái nào, đặc biệt là những con quỷ chết oan có oán khí cực sâu. Bởi vì oán khí quá nặng, khi còn sống đã không còn tin tưởng thế nhân, trải qua những thống khổ phàm nhân khó có thể tưởng tượng, lại chết cũng không được an bình. Sau khi chết dù có uống mạnh bà thang mà vẫn không thể quên đi quá khứ, nỗi bi thương khi chết cũng đủ làm cho tính tình của oán quỷ đại biến. Chương 190. Tới nha. Sư phụ từng nói với hắn, bản tính của quỷ chết oan đều giống nhau. Vì tư lợi, oán độc đáng hận, hám lợi, chúng đều mang sự âm độc khó thể tưởng tượng của thường nhân. Hứa Như Ý bỗng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Kỳ thật hắn vốn không muốn yêu cầu Lương Thiện Uyên điều gì ở đây, chỉ là nếu đã biết nàng là quỷ, vậy hắn bất luận thế nào cũng không yên lòng. Dù là con quỷ này từng cứu hắn, hắn cũng muốn dùng góc độ ác liệt nhất để phỏng đoán nàng. Đây là quy định của Thanh Am Quan, tuyệt đối không thể tin tưởng quỷ. Thiện Uyên cô nương, giọng Hứa Như Ý có chút cứng nhắc, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng. Hắn biết lời mình nói có vẻ hơi vô sỉ, quá bạc bẽo, đang nghĩ nên nói thế nào cho dễ nghe hơn một chút, thì thấy giữa âm phong, mái tóc đen của cô gái phía trước bay lượn, giống như âm quỷ trong tranh. Nàng bước vài bước, đầu ngón tay hiện giờ nhỏ máu đầy đất, chỉ dừng lại một lát, máu đã tụ thành một vũng nhỏ. Mắt phượng của Lương Thiện Uyên không chút cảm xúc, nàng nhìn đạo sĩ trước mặt, bên tai là tiếng gió núi gào thét. Nàng làm sao lại không biết đạo sĩ này đang suy nghĩ gì? ngươi tự đi cứu nàng, cứu không ra, tâm niệm trong vách núi nguy cơ tứ phiến, ngươi nếu cố chấp sẽ hại nàng bị thương. Lương Thiện Uyên mặt mày như trầm thủy, vươn bàn tay vẫn còn dính máu của mình. Hứa Như Ý sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Trên người ngươi không phải có pháp khí sao? Khốn tiên thằng! Lương Thiện Uyên nói rõ ràng những lời này, nhưng sắc mặt vẫn che lấp. Khốn tiên thằng, ngay cả thần tiên cũng không thể làm gì. Ta dù đạo hạnh đã mấy trăm năm, cũng vô pháp chống cự uy lực của khốn tiên thằng. Ngươi không yên lòng, dùng khốn tiên thằng buộc một cổ tay của ta là được. Nàng duỗi ra cổ tay tái nhợt đang nhỏ máu tươi và thương tích, lạnh lùng nói, như vậy đạo trưởng có thể yên tâm chứ? Khi tay chạm vào cánh cửa gỗ cổ tự âm trầm, ẩm lạnh, song mũi hoa trước lại phát ra một cảm giác cực kỳ quái dị. Nàng kịp phản ứng vội vã nắm khăn tay trên người chống đỡ song mũi, rất nhanh liền thấy khăn trong tay nhuốm đỏ máu, đau đầu quá, lạnh quá. Hoa trước lắc lắc đầu, lần nữa quay lại nhìn phía sau lưng đen kịt, biểu cảm trở nên rất khó coi. Hứa Như Ý thấy nàng tại chỗ biến mất, e rằng sẽ vì tâm niệm vừa động mà rơi xuống sườn núi tâm niệm. Lương Thiện Uyên đâu? Hoa trước tay bưng bít xoang mũi, đầu nặng chân nhẹ nghĩ, Lương Thiện Uyên có thể có xuống tới không? Âm phong trận trận, trước mắt Hoa trước từng đợt biến thành màu đen, gió càng lúc càng lớn, không có chỗ tránh gió, gần như sắp thổi đổ thân thể nàng. Nàng rũ mắt nghĩ, Lương Thiện Uyên có lẽ sẽ không xuống tới. Hoa trước ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đỏ tươi, có lẽ là bởi vì Lương Thiện Uyên hiện giờ không có ở đây, xung quanh lại không ngừng có gió lớn thổi qua, khiến đầu óc nàng cũng theo đó mà tỉnh táo hơn nhiều. Nàng nhớ lại điều từng thấy ở đâu đó, nếu có một người thực lòng thích ngươi, vậy ngươi không thể nào không cảm nhận được. Hoa trước lắc đầu, liếc nhìn khe cửa chùa mở rộng, gió bốn phía càng lúc càng lớn, thân thể nàng không thể chống đỡ, một tay dùng sức đẩy cánh cửa gỗ chùa ra. Vừa mới nhìn thoáng qua, Hoa trước đã ngẩn người. Ngôi chùa xây dựng rất lớn, bên ngoài rách nát, bên trong lại không phải như vậy. Chính giữa thờ phụng một pho tượng nữ Phật bằng vàng mà Hoa trước chưa từng thấy qua. Nữ Phật tượng này hở ngực lộ vúng, hai đùi mở rộng ngồi ngay ngắn trên đài sen, mắt phượng hẹp dài nhếch lên, môi đỏ cong cong, tà tính diễm lệ, rủ xuống vẻ u buồn. Bốn phía nhuộm đầy nến đỏ sáng tỏ, chính giữa vẽ một đạo trận pháp cực kỳ quái lạ, dùng bốn màu trắng, xanh, đỏ, kim để phác thảo, chính giữa là một chiếc quan tài gỗ tử đàn. Hoa trước đứng ở cửa ra vào, nhìn cảnh tượng to lớn, quái dị, tà tính trước mắt, hồi lâu không động đậy, tiếp đó, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy mái vòng cũng dùng bốn màu trắng, xanh, đỏ, kim phác họa, chín đối diện với trận pháp quái dị bên dưới. Trận pháp này trông hơi giống hình thái dương, chính giữa là hình tròn, xung quanh hình tròn là các đường cong khác nhau, nhìn lâu cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hoa trước hơi nhíu mi tâm, tay nàng nắm khung cửa, ánh mắt từ tượng Phật bằng vàng đối diện dịch chuyển, từng chút một rời đến chiếc quan tài kia. Nghĩ khó, Hoa trước dùng khăn tay chống đỡ mũi đang chảy máu, cất bước đi về phía trước. Trong đầu, bỗng nhiên truyền ra tiếng cảnh báo từ xa đến gần. Đau đầu quá, cảm giác giống như nên dừng lại. Cái này nếu là quá khứ của Lương Thiện Uyên, nàng càng không nên hiếu kỳ. Lương Thiện Uyên đã chưa từng cáo chi nàng, nàng cũng không cần thiết biết. Dù là nàng đối với Lương Thiện Uyên vô cùng để tâm, Hoa trước môi mím chặt, đau đớn trên cơ thể khiến khuôn mặt nàng cũng nhăn lại, ngẩng đầu nhìn một cái, lại ngẩn người. Pho tượng nữ Phật bằng vàng ban đầu rủ xuống vẻ u buồn lại dương mắt nhìn nàng. Hoa trước còn tưởng rằng mình hoa mắt, nàng vô ý thức lùi lại một bước, lại nghe thấy tiếng cười quái dị truyền vào tai. Tới nha, tới nha, mau đến xem hắn, ngươi không phải rất vui hắn sao? Hoa trước như lâm vào ma chướng, chiếc khăn tay nắm chặt trong tay buông lỏng, dán vào cổ tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hoa trước cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trên đất, cắn chặt đầu lưỡi, mặc cho trong miệng ngập đầy mùi máu tanh. Sao vậy? Chỉ liếc nhìn pho tượng nữ Phật bằng vàng kia, liền đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ còn một màu vàng kim tràn ngập, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, bước chân như nhũn ra dẫm trên mặt đất, từng bước một đi về phía chiếc quan tài đối diện. Tiếp đó, khi nàng cúi mắt lần đầu tiên, song mũi nàng chảy ra càng nhiều máu tươi, trước mắt một trận biến thành màu đen, tiếng cảnh báo trong đầu gần như chói tai đến mức tối đa, nghĩ khó và ra trí. Trong hơi thở của Hoa trước, chợt ngửi thấy một mùi hương hoa, trước mắt là gió xuân cùng cây cỏ, dường như một đình đá nhỏ trong tiểu viện, người thiếu nữ mặc cung trang màu vàng sáng, dung mạo như hàng Nga giữa tháng, bụng hơi nhô lên, tướng mạo cô nhu hàm chứa nét quyến rũ. Nàng cong đôi mắt phượng dịu dàng, cầm hai tấm thẻ gỗ viết chữ đưa đến trước mặt hai đứa trẻ. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.